Vạn Dạ Chi Chủ, chương 696, giành giật từng giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận từ chỗ nào một cái góc độ đi lên giảng, thiên cấp tiên thuật đối với Ninh Minh mà nói cũng không có so trọng yếu. Trước mắt, chính mình vừa mới khuyết thiếu hạng nhất cường đại pháp thuật. Nhưng cấm kỵ thần thông rồi lại hội tăng cường tà thần lực lượng. Tốt nhất dĩ nhiên là bày ở trước mắt thiên cấp tiên thuật. Hơn nữa, tiên đạo đại hội sau khi kết thúc không lâu, nhất là tối trọng yếu nhất thiên huyền bí cảnh sẽ mở ra. Cái kia chính là tại sự thật thế giới, cùng tất cả tòa tinh vực cao cấp nhất thiên tài ở trong đó tranh đoạt tạo hóa chí bảo. Chính mình đem chính thức địa trực diện cái kia mấy vị trí tôn, tranh giành bát hoang, còn kể cả Khương Ly sư tỷ đoạn đường này đến trả giá. Hồng Trần Tiên Quán trong phòng, lúc này đây chỉ còn lại có Ninh Minh một người. Trống rỗng, mặt đất rơi là tả lấy từng khối ngọc giản, rất mất trật tự. Những này ngọc giản tất cả đều là Khương Ly thành quả, là hắn với tư cách tiên đạo đệ nhất tài tình nữ tử căn cứ chính xác minh. Một tháng thời gian sao? Ninh Minh thì thào, cảm nhận được lớn lao áp lực, thậm chí ép tới mình cũng thở không nổi. Cho dù là học tập một bộ địa cấp tiên thuật, coi như là Ngọc Hư Tiên trong quán trích tiên cấp nhân vật, cũng phải cần ít nhất lưỡng 3 tháng thời gian. Ngày nay, chính mình sở muốn nắm giữ nhưng lại do Khương Ly sáng tạo ra. Tạo ra cái kia miếng thiên cấp tiên thuật hình thức ban đầu. Chuyện như vậy, vô luận là phóng tới bất luận kẻ nào trên người, mặc dù là Tô Tiên, thế nhân cũng sẽ không biết tin tưởng thứ hai có thể thành công. Đối với Ninh Minh mà nói, ở trong đó độ khó càng đã vượt qua lúc trước tu luyện hôi tẫn pháp. Hô, Ninh Minh đóng lại hai mắt, trước hít sâu vài khẩu khí. Muốn thực hiện một kiện không có khả năng thành công sự tình cần gì? Giống như là đối mặt tử vong, lý trí kỳ thật căn bản là không đáng tin cậy. Chỉ có điên cuồng, Ninh Minh mở ra hoàng kim đồng tử, bỗng dưng trong đầu sở hữu tất cả ý niệm trong đầu đều biến mất mất. Hắn cũng không có đi nhặt cái kia khối là tối trọng yếu nhất ngọc giản, mà là trước tìm được trước khi cái kia bộ Bách Hoa Xuân Nhật Pháp tiên thuật. Sư tỷ đã từng nói qua, Bách Hoa Xuân Nhật Pháp là một bộ có thể tăng cường tinh thần lực huyền cấp tiên thuật. Trước học hội Bách Hoa Xuân Nhật Pháp về sau, lại đi học cái kia bộ thiên cấp tiên thuật, độ khó khả dĩ giảm xuống rất nhiều. Bá, Ninh Minh mở ra ngọc giản, tại hư ảo trong không gian lơ lửng một quả chữ khắc trên đồ vật. Tạo hình kỳ lạ, văn lạc phức tạp, chừng 10 vạn nhiều đường vân bị ngưng tụ tại này cái chưa đủ lớn nhỏ cỡ nắm tay chữ khắc trên đồ vật ở bên trong. Mỗi đường vân là còn không ngừng lóe ra hào quang, tần suất phức tạp mà hay thay đổi. Một lập tức đi qua, có thể làm cho người sinh ra mê muội cảm giác. Cái này như là một khối tinh vi mạch điện bản. Đương nhiên, đối với thần đạo tam phẩm cảnh tu sĩ mà nói, dùng mắt thường phân biệt ra được nạp mét cấp đường vân là có thể làm được. Có thể quan trọng nhất là, như thế nào dùng tiên lực đem hắn một lần nữa ngưng tụ ra đến. Điều này cần đại lượng nếm thử. Quảng cáo, không ngừng thất bại, lần lượt thất bại, như là đi thông đỉnh núi trên đường tao ngộ không ngừng lăn xuống cự thạch. Mà, Ninh Minh đã tiến nhập cố chấp trạng thái. Chính mình muốn vào nhập ngộ đạo trạng thái rất khó. Nhưng tiến vào cố chấp trạng thái cũng rất đơn giản. Không đạt mục đích thề không bỏ qua. Không thành công tựu điên. Đây là tu luyện hồi tẫn pháp lúc tâm tính. Thập phần khủng bố. Đồng dạng cũng vì Ninh Minh đã đản sinh ra tâm ma. Đầu kia có khi sẽ xuất hiện tại hắn trong mắt thế giới lang vương. Bá, bá. Bá, giờ phút này, Ninh Minh khô ngồi ở đây, khí tức đều không có, như là một khối bàn thạch, nhưng nếu là có người có thể đẩy ra đầu óc của hắn, có thể trông thấy, tại hắn trong thức hải thai nghén lấy một đoàn quang sương mù. Quang trong sương mù có một mảnh dài hẹp ánh sáng, coi như thiểm điện rất nhanh đan vào cùng một chỗ. Khi thì chôn vùi, khi thì ngưng hình, bên ngoài gian phòng. Một cái nhỏ gầy lão đầu đứng lặng tại hắc ám trong bóng ma. Vô thanh vô tức, như là quỷ hồn giống như. hắn đang đợi, giống như là chờ đợi lúc trước Ninh Minh tu luyện thành công Hôi Tẫn Tiên Hỏa đồng dạng. Giống như là tại muôn đời đêm dài trung đẳng đối xử mọi người tộc nhen nhóm đệ nhất đem đống lửa lúc đồng dạng. Cùng lúc đó, tiên đạo đại hội hiện trường, người ở đây sơn nhân biển, tại đây mọi âm thanh đều tịch, so tô tiên gặt hái lúc càng thêm rung động chính là. Hôm nay, tiểu ma vương cũng không gặt hái, mà là đã đi đến một vị tóc bạc đủ eo kim váy thiếu nữ. Tại một đôi không thể tin được ánh mắt chính giữa, Khương Ly đi ra, thay thế Ninh Minh xuất hiện tại trước mặt mọi người, cùng sử dụng trong trẻo nhưng lạnh lùng mà thanh âm dễ nghe. Nói, Hồng Trần Tiên Quán, Khương Ly, người rốt cục xuất hiện, nhìn xem cái kia tóc bạc kim váy thiếu nữ. Tô Tiên thần sắc bình thản, đây là mình ở cái này tòa trong vũ trụ địch nhân vốn có. Đồng thời cũng là đáng được chắp tay xưng hô một tiếng đạo hữu. Người tự coi trọng như thế tên không kia, vạn tinh giới một chỗ khác, Cơ Tiêu đồng dạng tại tự nói. Hồng Trần Tiên Quán, Hạ Mộng tại âm thầm cắn răng. Nghĩ tới cùng là Hồng Trần Tiên Quán Tiểu Ma Vương, đối phương thật đúng là cùng Khương Ly trở thành một đôi sư tỷ đệ. Khương Ly tại sao lại xuất hiện? Hắn là cùng với Tô Tiên tại lần này tiên đạo trên đại hội giao phong hay sao? Còn lại mấy vị tuổi trẻ chí tôn thì tại âm thầm suy đoán. Tới gần thiên huyền bí cảnh mở ra ngày, toàn bộ vũ trụ từng cái đại sự kiện lại tầng tầng lớp lớp. Cái này lại để cho một ít nhạy cảm người bắt đã đến một cái cực kỳ tin tức trọng yếu. Cái này phiến thiên không chỉ sợ là muốn phát sinh biến hóa. Trước mắt đã có đầy đủ tình báo. Tô Tiên Đường, đã vượt qua ngươi. Trong bóng tối, một đạo lạnh như băng thanh âm vang lên. Ngươi tùy hứng cũng nên chấm dứt. Phanh, cực lớn tiếng nổ mạnh. Sáng lạn ánh lửa, như là độc xà thổ tín. Tàn nhẫn địa liếm láp lấy Ninh Minh cơ thể. Cũng để lại một mảnh dài hẹp máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Hồng Trần Tiên Quán, trong phòng. Ninh Minh bị tạc địa đụng vào trên tường, cả người da chóc thịt bong, liền cốt cách đều hiển lộ tại bên ngoài, vô cùng thê thảm, rất rõ ràng, chính mình đã thất bại. Ninh Minh chỉ nhìn không sai biệt lắm 6 ngày bách hoa xuân nhật pháp. Tại đây dạng trong thời gian ngắn, rất khó hoàn toàn nhớ kỹ cái này bộ tiên thuật sở hữu tất cả tin tức. Mà chỉ cần có một đường vân liền nối đúng. Chỉ cần có một lần lập lòe thời gian khoảng cách ra sai lầm. Cái kia miếng ngưng tụ đại lượng tiên lực chữ khắc trên đồ vật sẽ hóa thành nhất cuồng bạo tạc đạn. Tại khoảng cách gần kíp nổ, uy lực khó có thể tưởng tượng. Phạm sai lầm sao? Ninh Minh tự nói. Lồng ngực miệng vết thương đã ngừng lại đổ máu. Lôi quang lập lòe. Hơn nữa trái tim vẫn còn mạnh mẽ khởi bác. Phóng xuất ra một cổ đại long giống như cường thịnh huyết khí. Hắn cũng không có để ý thương thế. Hoặc là nói, so về thân thể thượng tổn thương, thần trí của mình mới được là cực độ uể oải. Mình cũng không rõ ràng lắm chính mình nhìn bao lâu này cái chữ khác trên đồ vật. Tóm lại, giờ phút này tinh thần lực cần bổ sung. Thân thể từng cái tế bào, thậm chí cả linh hồn đều tại hò hét. Chính mình cần nghỉ ngơi. Lẳng soảng đem làm, Ninh Minh cũng không để ý gì tới sẽ đến tự cái khác linh hồn hò hét. Mà là thân thủ đã nắm một cái bình ngọc, sau đó từ đó nói ra hơn 10 hạt ngưng thần đan. Ninh Minh trực tiếp một ngụm nuốt vào trong bụng, viễn siêu thường nhân lượng. Sau đó, hắn một bên hấp thu cái này ngưng thần đan bên trong đích năng lượng. Một bên liền khối khắc thời gian cũng không lãng phí, tiếp tục đầu ma cái kia miếng phù văn. Thời gian thật chặt bức bách, một tháng thời gian, Khương Ly đã sớm chuẩn bị xong cái kia bộ thiên cấp tiên thuật hình thức ban đầu. Tự xem mình có thể không thể dùng Hôi Tẫn tiên khí đem hắn ngưng tụ ra đến. Nói cách khác, chính mình đem quyết định Khương Ly cùng Tô Tiên tiên đạo chi tranh giành. Hai người bọn họ ai mới là tiên đạo đệ nhất nhân? Quảng cáo, không có thất bại vừa nói, dù là ngươi là sai. Ta cũng sẽ biết khiến nó đi ra. Ninh Minh tại trong lòng nói như thế. Thời gian dần dần trôi qua. Tại nơi này trong phòng. Tiếng nổ mạnh không dứt bên tai. Nương theo lấy không ngừng dâng lên tiên hỏa. Mà nói đến kỳ lạ chính là, cái này nhìn như lụi bại hồng trần tiên quán. Trước trước sau sau đã trải qua không biết bao nhiêu lần tiên đạo phù văn bạo tạc nổ tung. Rõ ràng không có chút nào hư hao. Một mực phòng thủ kiên cố. Bá, rốt cục, tại đã trải qua không biết bao nhiêu lần thất bại qua đi. Nương theo lấy rực quang hiện lên. Bách hoa xuân nhật pháp chữ khắc trên đồ vật thành công rồi. Ninh Minh như trước khô ngồi ở trong phòng. Trong hai tay có một quả cùng loại đóa hoa giống như chữ khắc trên đồ vật. Thập phần tinh diệu, mỗi một mảnh đóa hoa đều giống như thiên thành, mà không giống với Khương Ly sở sáng tạo ra phát ra bạch quang hoa văn. Này cái đóa hoa hình dáng chữ khắc trên đồ vật là hỏa hồng sắc, là hôi tẫn tiên khí chỉ mới có đích thuộc tính, khả dĩ cảm thụ đạt được. Này cái chữ khắc trên đồ vật trung ẩn chứa một đoàn ôn hòa, tươi mát năng lượng, Ninh Minh đem hắn hấp thu. Sau đó trong đầu giống như là có một bộ mùa xuân trăm hoa đua nở hình vẽ. Cái loại này ấm áp cảm giác bao trùm chính mình nguyên thần. Quả nhiên, phương pháp này đối với nguyên thần có lợi thật lớn. Ninh Minh mở miệng, cuống họng rõ ràng có chút khàn khàn. Nhưng thanh âm lại lộ ra vẻ vui mừng. Đã có bách hoa xuân nhật pháp gia trì. Kế tiếp, chính mình lại đi đầu ma cái kia bộ thiên cấp tiên thuật. Thành công khả năng có thể đề cao không ít, mà cái này nếu là bị ngoại nhân biết được, chỉ sợ hội cả kinh không ngậm miệng được, chỉ cảm thấy là đầm rồng hang hổ. Bởi vì, cái này bị thế nhân xưng là tiểu ma vương thiếu niên. Từ đầu tới đuôi, cũng chỉ bỏ ra một tuần thời gian, tự nắm giữ cái này bộ huyền cấp tiên thuật, đã vượt qua cổ kim sở hữu tất cả tiên đạo tu sĩ. Mà đầu của hắn hàm từ đầu đến cuối hay là sơ giòm tiên lộ. Trên thực tế, Ninh Minh chỉ là không am hiểu tiên đạo cảm ngộ. Nhưng, hắn lại có thể rất nhanh giải cấu mất trên đời bất luận cái gì một quả tiên đạo chữ khác trên đồ vật. Cũng như là con ác thú giống như thôn phệ tiêu hóa trong đó pháp tắc. Mà khoảng cách tiên đạo đại hội chấm dứt, còn thừa lại 23 ngày. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.